Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1523, Tà Linh Tộc. Ngọn lửa hoa mỹ thiêu đốt từ bên trong cơ thể Tần Thiên, sau đó bao phủ lấy anh ta. Bên trên ngọn lửa tản mát ra một cỗ uy thế thần bí, quân lâm thiên hạ, tựa như thể vạn lửa chi đế. Đó là đế viêm, hỏa diễm của viêm đế, làm sao lại xuất hiện ở trên người Tần Thiên? Bên trong Bắc Hoang Khâu, đông đảo thiên chi tôn vốn đang bị hành động của Tần Thiên dọa cho tái nhợt mặt mày, lúc này cũng kinh nghi bất định nhìn qua ngọn lửa hoa mỹ đó. Một màn trước mắt thật sự khiến cho người ta cảm thấy kinh dị. Ngọn lửa bay lên, Tần Thiên có thể cảm giác được quyền khống chế thân thể một lần nữa đã hồi phục. Sắc mặt hắn ta phức tạp nhìn qua ngọn lửa trên thân thể, nhẹ giọng nói: Tiểu huynh thật đúng là lợi hại. Người ngoài không biết được đế viêm ở bên trên cơ thể Tần Thiên là từ đâu mà có, thế nhưng mà hắn ta thì lại biết rất rõ. Ở mấy trăm năm trước, khi hắn ta mới từ ma vực trở lại tới Đại Thiên Cung, thì vừa lúc đã gặp được viêm đế. Lúc ấy viêm đế đã cau mày nhìn hắn ta hồi lâu, cuối cùng mới đưa cho hắn một viên hỏa châu để hắn luôn đeo ở bên mình. Vốn dĩ khi đó Tần Thiên còn cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng mà tới giờ thì hắn ta mới hiểu được, sợ rằng ngay từ lúc đó viêm đế đã mơ hồ phát hiện ra cái gì. Thế nhưng mà mầm mống tâm ma ẩn núp quá sâu, khi nó chưa phát động thì thậm chí ngay cả viêm đế cũng không cách nào phát hiện rõ ràng, cho nên chẳng qua cũng chỉ là cẩn thận đưa cho hắn một viên đế viêm hỏa châu để phòng biến cố sau này. Chỉ là không ngờ tới một hành động cẩn thận lúc đó của viêm đế vậy mà lại cứu vãn được Tần Thiên đã suýt chút nữa trở thành tội nhân của toàn bộ đại thiên thế giới. Ở nơi xa, cột lửa hừng hực ở quanh người Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ cũng đã bắt đầu biến mất. Hai người cũng thoát khỏi sự vây khốn của Thanh Thiên Ma Đế. Ánh mắt khẩn trương trước tiên hướng về phía Tần Thiên, mà khi bọn họ trông thấy đế viêm ở quanh thân Tần Thiên thì cũng ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra điều gì đó, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm giống như chút được gánh nặng. Lúc này đại thiên hóa ma trận đã chỉ còn lại một tầng phòng ngự cuối cùng, nếu như lại bị mở ra như vậy thì ngoài vực tà tộc liền sẽ có thể phát động xâm chiếm Bắc Hoàng Khâu. Đến lúc đó, một khi thiên tà thần được thức tỉnh lại, như vậy chắc chắn sẽ là một hồi đại tai họa. Chết tiệt! Thanh Thiên Ma Đế ánh mắt đăm mễ, hiển nhiên cũng không ngờ tới lại bị thất bại trong gang tấc. Quanh thân sát ý đã bốc lên, hầu như hóa thành thực chất bao phủ cả hư không. Tần Thiên, lập tức thúc giục chân pháp khôi phục phòng ngự. Bất Tử Chi Chủ trầm giọng quát lên. Tần Thiên hít vào một hơi thật sâu, không dám chậm trễ ấn pháp biến ảo, chỉ thấy tòa hóa ma đại trận một lần nữa rung rẩy rung động, từng tầng phòng ngự bắt đầu dần dần hồi phục lại. Tiến công, phá mở đại trận này cho ta! Thanh Thiên Ma Đế vung lên tay áo, ánh mắt lóe ra sát ý, tiếng quát hung ác cũng vang lên. Ngay khi vừa quát xong thì trên bầu trời ở phía sau lưng hắn ta nhất thời có mênh mông ma khí sôi sục lên, vô số ma ảnh phát ra tiếng thét dài. Trước mắt sau đó, ma khí sôi trào, từng đạo ma yên gào thét lao ra, xông thẳng về phía màn ánh sáng đang bao phủ ở bên ngoài Bắc Hoàng Khâu. Tất cả mọi người toàn lực thúc giục linh lực vận chuyển đại thiên hóa ma trận. Tần Thiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, tiếng quát trầm thấp vang dội toàn bộ Bắc Hoàng Khâu. Đông đảo thiên chi tôn nhìn trận thế vạn ma đang dầm lên tới thì cũng không dám chậm trễ, lúc này đều quát to một tiếng, linh lực trong cơ thể khởi động, sau lưng đều chỉ lộ ra chi tôn pháp tướng to lớn, giữa lúc phun ra nuốt vào hóa thành linh lực nồng đậm tràn vào bên trong từng ngọn đồng quan. Ngoài hư không, một số đạo ma yên đang cuốn tới, thành thế rất kinh người. Ba người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó linh lực trong cơ thể cũng không có một chút kìm hãm, toàn bộ đều tràn vào bên trong màn ánh sáng dưới chân. Màn ánh sáng liền bộc phát ra ước vạn đạo hào quang quét ra va chạm với vô số ma ảnh đang vào tới. Ngay khi vừa tiếp xúc thì những hào quang này đã thể hiện ra sức sát thương cực kỳ kinh khủng, nơi ánh sáng chiếu qua, vô số đạo ma ảnh ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra đã trực tiếp bị biến thành một luồng khói đen tiêu tán trong thiên địa. Tiếp tục! Nhìn thấy nhân mã ở dưới trướng bị chết thảm trong nháy mắt, nhưng mà sắc mặt Thanh Thiên Ma Đế không hề dao động một chút nào, thanh âm ấm lãnh tiếp tục truyền ra. Vì thế lại là một loạt ma ảnh ào ào gào thét lao tới, biết rõ giống như là thiêu thân lao vào lửa, thế nhưng lại không hề sợ chết, cuồng cuồng không ngừng giết về phía đại trận. Thật là một kẻ máu lạnh. Đại thiên hóa ma trận này cực kỳ khắc chế ngoài vực tà khí, cho dù hắn ta có dùng nhiều kẻ hơn nữa tới hy sinh thì cũng không thể nào phá vỡ cái tầng phòng ngự này. Tần Thiên nhìn cảnh này lạnh giọng nói. Thanh Giám Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ cũng khẽ gật đầu, có điều người sau càng ổn trọng hơn một chút liền nói. Nhưng mà cô không được mất cảnh giác. Ngoài vực tà tộc đã mưu đồ chuyện này mấy vài năm, hôm nay phát động chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Ngoài hư không, ánh mắt Thánh Thiên Ma Đế băng hàn nhìn qua cái cảnh thiêu thần đang lao đầu vào lửa. Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút thời gian, bên phía bọn hắn đã tổn hao không biết bao nhiêu người, trong đó thậm chí ngay cả Ma Đế cũng đã mất đi gần trăm vị. Thế nhưng mà dù rằng đã tổn thất lớn tới như vậy, lại vẫn không thể dung chuyển cái màn ánh sáng nhìn có vẻ mỏng manh kia một tí nào. Cái đại trận mà Bất Hủ Đại Đế đã để lại khắc chế ngoài vực tà tộc ta thật là mạnh. Sau lưng Thánh Thiên Ma Đế có mấy vị tộc trưởng của 32 đại tộc vừa hận vừa sợ nói ra. Sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế không hề gợn sóng một chút nào. Hắn ta lạnh nhạt nhìn qua đại quân tà tộc đã chết thảm. Cho tới một khắc, trong mắt lại thoáng hiện ra vẻ quỷ dị. Một đạo mệnh lệnh lặng lẽ phát ra. Ngay lập tức, trong vô số đạo ma yên đang gào thét, đã có mấy chục đạo ma khí lấn vào bên trong đó, nhanh chóng tiến gần tới màn ánh sáng của Đại Thiên Hóa Ma Trận. Thánh Thiên Ma Đế này điên rồi sao? Tiếp tục như vậy, cho dù hắn ta có hy sinh tất cả nhân mã, thì cũng không thể nào phá được Đại Thiên Hóa Ma Trận này. Tần Thiên nhìn cường giả tà tộc cuồng cuồng không ngừng lao vào chỗ chết, không khỏi cao mày nói. Thanh Giang Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ cũng có một chút nghi ngờ, hành động của đối phương rõ ràng có một chút quỷ dị. Mà trong khi bọn họ đang nghi ngờ, lại có đông đảo cường giả tà tộc đã bị hóa ma quang quét trúng, hóa thành hư vô. Tiếp sau đó lại là một lượt nữa xông lên, xông thẳng vào cái nơi màn ánh sáng yếu nhất. Hóa ma quang của đại trận cũng đã chiếu rọi tới, quét trúng mấy chục đạo ma ảnh này. Thế nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, bọn chúng lại chỉ khẽ run lên, nhưng mà không hề bị hóa thành khói xanh giống như những cường giả ngoài vực tà tộc khác. Ngược lại, tốc độ càng tăng lên, đột nhiên lao về phía màn ánh sáng. Cái gì? Trông thấy cảnh này, ba người Tần Thiên đều lần lượt kinh hãi. Những ma ảnh này lại có thể chống đỡ được hóa ma quang hay sao? Cản chú lại! Trong lòng ba người dâng lên một cỗ bất an, quát to một tiếng sắp sửa muốn ra tay. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, ở bên ngoài hư không, gần 10 tên tộc trưởng trong số 32 đại tộc đã đồng thời xuất thủ. Ma khí cuồn cuộn mênh mông che khuất cả mặt trời, trực tiếp hung hăng đánh về phía ba người. Giữa lúc thiên băng địa liệt đó, ba người Tần Thiên đã bị cản lại chỉ trong khoảnh khắc. Muốn ngăn cản mấy chục đạo ma ảnh quỷ dị kia hiển nhiên là đã không còn kịp nữa rồi. Vì thế mấy chục đạo ma ảnh đã ở ngay dưới mắt bọn họ, bắn về phía một tầng màn ánh sáng cuối cùng. Không cần kinh hoàng, Đại Thiên Hóa Ma Trận bài xích hết thảy ma khí, chỉ cần bọn chúng tiếp xúc với vách ngăn hóa ma lập tức sẽ bị tiêu. Bất Tử Chi Chủ trầm giọng nói. Thế nhưng khi hắn ta còn chưa nói xong thì mấy chục đạo ma ảnh kia đã chạm tới vách ngăn hóa ma rồi. Mà cũng chính vào khoảnh khắc đó, ma khí hùng hồn ở trên thân thể của mấy chục đạo ma ảnh kia đã chợt hư vô tiêu tán. Ngay sau đó, linh quang mênh mông bàng bạc đã bộc phát ra từ bên trong cơ thể bọn chúng. Linh lực, làm sao có thể? Giờ khắc này, con người của ba người Thần Thiên chợt co rút lại, vẻ hoảng sợ hiện lên bên trong mắt. Bởi vì lúc này, mấy chục đạo ma ảnh vốn dĩ tràn ngập ma khí vào lúc trước, bây giờ lại đang thúc giục linh lực. Hơn nữa, độ hùng hồn của linh lực cũng đã bước vào tầng thứ Thiên Chi Tôn. Đám ngoại vực tà tộc này sao lại có thể tu luyện ra linh lực? Bên trong Bắc Hoàng Khâu cũng là một mảnh hốt hoảng. Đông đảo Thiên Chi Tôn không cách nào tin nổi cảnh tượng vừa trông thấy. Ma khí ngùn ngụt bốc lên lúc trước rõ ràng đã cho thấy mấy cái bóng người này hiển nhiên đều là ngoại vực tà tộc. Thế nhưng mà bây giờ lại phát ra linh lực hùng hồn, hoàn toàn không hề thua kém gì bọn họ. Dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ, mấy chục đạo quang ảnh đã chạm tới màn ánh sáng. Linh lực vừa phát ra thì đại trận đã không hề ngăn cản một chút nào để cho bọn chúng xuyên qua màn ánh sáng tiến vào bên trong Bắc Hoàng Khâu. Tần Thiên, ngoài vực tà tộc ta mưu đồ mấy vạn năm, các ngươi làm sao có thể tưởng tượng được? Bên ngoài hư không, Thánh Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời cười to nói. Các ngươi nhất định đã cảm thấy rất kỳ quái, tại sao ngoài vực tà tộc ta lại có thể tu luyện ra linh lực chứ gì? Thật ra cũng rất đơn giản thôi, bọn chúng cũng không phải chỉ đơn thuần là ngoài vực tà tộc, mà là ngoài vực tà tộc ta đã cùng với sinh linh đại thiên thế giới kết hợp bồi dưỡng ra một cái chủng tộc mới. Ta gọi chúng nó là tà linh tộc. Bọn chúng trời sinh vừa có thể tu luyện ngoài vực tà khí, lại vừa có thể tu luyện linh lực. Bên trong Bắc Hoàng Khâu đã hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều khiếp sợ, sắc mặt xanh mét. Ngoài vực tà tộc chiếm cứ một nửa địa vực của đại thiên thế giới, đồng thời cũng không chiếm vô số hạ vị diện, cho nên bọn chúng có đủ dân số để tiến hành cái loại bồi dưỡng như thế này. Dù sao, bọn chúng căn bản sẽ không quan tâm tới việc có bao nhiêu sinh linh đại thiên thế giới vì vậy mà tử vong. Và quan trọng nhất là tới cuối cùng, bọn chúng thực sự đã thành công. Đám người mục trần, sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn qua mấy chục đạo thân ảnh đã xuyên thấu qua màn ánh sáng đáp xuống bên trong Bắc Hoàng Khâu. Lúc này linh quang trên thân thể bọn chúng đã tàn đi, biến thành từng bóng người, dáng vẻ không hề khác gì với nhân loại ở bên trên đại thiên thế giới. Nhưng mà mọi người có thể thấy được bên trong lòng bàn tay của bọn chúng có một con mắt tà dị đang chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường hãn ngập trời từ bên trong cơ thể bọn chúng đã quét ra tràn ngập cả thế gian. Những kẻ này chính là tà linh tộc. Hết chương 1523. Chương 1524, Khương Nhai. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bầu trời, mấy chục đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Ở phía sau lưng bọn chúng, linh lực màu xám đen cuồn cuộn quét ra giống như thể triều tịch, mang tới uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là bên trong lòng bàn tay của mấy kẻ này, có thể trông thấy một con mắt đang mở ra, một loại dao động quỷ dị từ bên trong đó tản ra. Tà linh tộc. Sắc mặt Mục Trần có chút âm trầm nhìn qua mấy chục đạo thân ảnh mới vừa xông vào Bắc Hoàng Khâu. Một màn này hiển nhiên đã nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ tới ngoại vực tà tộc lại bồi dưỡng ra một chủng tộc mới do sinh linh đại thiên thế giới kết hợp cùng với ngoại vực tà tộc mà thành. Cái chủng tộc mới này bẩm sinh có sở trường của cả hai bên, không chỉ có ngoại vực tà khí, hơn nữa còn có thể có đại thiên thế giới linh lực. Thật sự đúng là khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Nhưng mà cho dù khó tin như thế nào đi nữa thì sự thật vẫn đã bày ra ở ngay trước mắt. Chúng thiên chi tôn ở bên trong Bắc Hoàng Khâu nghe lệnh, mau chém giết những kẻ xâm nhập. Ba người tần thiên lúc này sắc mặt đã xanh mét. Có điều bọn họ cũng không dám rút về, nhất định phải phòng thủ ngoài vực tà tộc tiên không. Cho nên thanh âm trầm thấp của bọn họ đã vang dội từ ngóc ngách bên trong Bắc Hoàng Khâu. Đám người Thanh Diên Tịnh, Ma Thiên liếc mắt nhìn nhau trầm giọng nói. Bọn ta không thể nào tùy tiện rời đi được. Lúc này phải duy trì đại thiên hóa ma trận, chém chết thiên tà thân mới là quan trọng nhất. Bọn họ đã nhận ra nhóm cường giả tà linh tộc này, kẻ có thực lực mạnh nhất cũng chính là thánh phẩm trung kỳ, mấy tên còn lại đều là các loại tầng thứ thiên chi tôn mà thôi. Mục Trần hít sâu một hơi đứng dậy nói, nhóm tà linh tộc này cứ giao cho chúng ta, chư vị xin hãy cứ tiếp tục duy trì phong ấn. Thân hình của anh ta chậm rãi bay lên, ngay sau đó một đạo linh quang lướt tới, hóa thành một thân ảnh xinh đẹp đáp xuống bên cạnh hắn ta, hướng về phía hắn cười nhàn nhạt một tiếng nói ra, ta đi theo ngươi. Mục Trần cũng cười gật đầu một cái. Lạc Ly cũng có tài liên cổ đồ, mượn sức mạnh của nó thì đã đủ chống lại một vị thánh phẩm sơ kỳ. Cùng lúc đó, từng đạo quang ảnh cũng đã hô tụ tới đáp xuống ở sau lưng Mục Trần, thanh âm chỉnh tề hô lên, chúng ta nguyện ý theo Mục Phương giết ma. Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không nói nhiều, thân hình vừa động liền đã mang theo hơn 10 vị thiên chi tôn xuất hiện ở trước mặt cái nhóm tà linh tộc, ngăn cản bọn chúng lại. Các vị tới từ đâu thì hãy trở về đó, trong người của các ngươi dù sao cũng đang chảy huyết mạch của sinh linh đại thiên thế giới ta, chớ có giúp giặc làm ác. Ánh mắt sắc bén của Mục Trần nhìn qua vị trí đứng đầu ở trong nhóm tà linh tộc, nơi đó có một tên nam tử tóc xám trắng, người lại cũng có một chút khí độ. Huyết mạch đại thiên thế giới á? Nghe Mục Trần nói như vậy, nam tử tóc trắng này cười nhạt châm chọc nói, đã như vậy, lúc tà linh tộc bọn ta bị chăn nuôi giống như thể heo chó thì những kẻ đại thiên thế giới các ngươi đang ở chỗ nào? Mục Trần khẽ nhíu mày, xem ra ở bên trong ngoại vực tà tộc, tà linh tộc này cũng có địa vị không hề cao. Hơn nữa, trong đó hiển nhiên cũng có một ít cố sự. Nhưng mà thời điểm như thế này, hắn ta cũng chẳng có thời gian để nghe mấy chuyện đó. Bất kể như thế nào, cũng phải đuổi mấy kẻ tà linh tộc này ra khỏi Bắc Hoàng Khâu. Ngoại vực tà tộc hung tàn vô tình, nếu các ngươi cũng đã biết, vậy cần gì phải nghe theo mệnh lệnh của chúng nó? Nam tử tóc xám trắng lạnh lẽo cười nói. Không nghe theo bọn họ, chẳng lẽ lại nghe theo các ngươi? Nếu như vậy, những tộc nhân tà linh tộc ta sợ rằng sẽ ngay lập tức bị giết tới nỗi máu chảy thành sông. Khi đó, các ngươi lại có thể cứu vãn được sao? Mục Trần hơi nhắm mắt lại nói ra, đã như vậy, nhiều lời chỉ vô ích. Vừa dứt lời, quanh thân đã có dao động linh lực mênh mông gào thét, không gian ở dưới chân cũng có dấu hiệu sắp sửa bị sụp đổ. Ta là tộc trưởng tà linh tộc Khương Nhai, hôm nay ngược lại muốn tới lãnh giáo một chút xem đại thiên thế giới rốt cuộc yếu đuối tới thế nào, mà ngay cả địa bàn của mình cũng không thể bảo vệ được, để cho ngoại vực tà tộc xâm chiếm sinh linh tàn sát khắp nơi. Nam tử tóc xám trắng gào to một tiếng, trong tiếng hét có hận ý rất sâu đậm. Sau lưng Mục Trần, tất cả thiên chi tôn đều im lặng, hơi có một chút xấu hổ. Bởi vì tà linh tộc này xuất hiện, thật ra chính là bởi vì ngoại vực tà tộc đã chiếm cứ một nửa cương vực của đại thiên thế giới, từ đó mới có thể thu được đầy đủ sinh linh của đại thiên thế giới tiến hành bồi dưỡng tàn khốc như thế này. Không thể phân tâm nghênh địch. Mục Trần trầm giọng quát lên, tà linh tộc này có lẽ đáng thương, thế nhưng mà hiện tại lại không phải thời điểm để đồng cảm. Nếu lúc này bọn chúng đã lựa chọn đứng về phía ngoại vực tà tộc, như vậy cũng chính là kẻ địch của toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu như để cho ngoại vực tà tộc đạt được mục đích, như vậy thì toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ hóa thành ma vực. Thời điểm như thế này, sự tử bi vô nghĩa cũng chỉ có thể gạt bỏ sang một bên. Giết! Khương Nhai quát lên chói tai. Sau lưng hắn ta, mấy chục đạo quang ảnh đột nhiên vọt ra, linh lực xám đen khởi động lên che khuất cả mặt trời. Tuy nói là linh lực nhưng mà lại tỏ ra cực kỳ quỷ dị, có tính ăn mòn rất mãnh liệt, hiển nhiên là đã có một chút tương đồng với tà khí của ngoại vực tà tộc. Hàn quang lưu động ở trong mắt Mục Trần, bàn tay vừa vung lên, tất cả thiên chi tôn ở phía sau đều đã vọt tới, trực tiếp phân tán ra, ngăn cản lại toàn bộ cường giả tà linh tộc. Còn thân hình Mục Trần vừa động, liền đã trực tiếp xuất hiện ở trước người Khương Nhai, sắc mặt không biểu tình đánh ra một quyền, khiến cho không gian trực tiếp bị vỡ vụn. Bằng vào cường độ thân thể thánh phẩm của Mục Trần, một quyền nhìn như tùy này lại cũng có một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Thánh phẩm tầm thường mà bị một quyền này đánh trúng thì cũng phải chật vật không thể nào chịu nổi. Người này chẳng qua chỉ là tiên phẩm, sao lại có sức mạnh khủng bố tới như vậy? Nhìn một quyền oanh phá không gian lao tới, con người của Khương Nhai cũng hơi có rút lại. Hiển nhiên cũng đã nhận ra ở bên trong một quyền này ẩn chứa sức mạnh rất đáng sợ. Lúc này không dám chậm trễ, bàn tay liền mở ra, chỉ thấy con mắt quỷ dị ở bên trong lòng bàn tay đã hiện lên màu đen. Bên trong màu đen là còn có một chút tử sắc, tỏ ra tương đối bất phàm. Ở bên trong con mắt đó có hắc tử sắc quang mang đã phun ra, quấn quanh bàn tay của Khương Nhai. Nhất thời, hắc tử liền cô hóa từng tầng da thịt của anh ta trở thành màu tím đen. Những tầng biểu bì này giống như thể hắc thiết, nhô lên gai nhọn, tỏ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ, tựa như thể sát phạt lợi khí. Nắm đấm của Mục Trần cùng với quả đấm được bao phủ bởi lớp biểu bì quỷ dị của Khương Nhai cứng rắn đụng vào nhau, mắt thường có thể trông thấy được gợn sóng sức mạnh đã bắn ngược ra, chấn vỡ cả hư không, không gian nơi va chạm không ngừng bị sụp đổ. Thân thể hai người chợt run lên, sau đó bắn ngược lại mấy bước. Thôn linh tử viêm. Trong mắt Mục Trần chợt lóe lên tử quang, miệng vừa há rộng, thôn linh tử viêm liền phun ra, một hô hấp thì đã bao phủ lấy Khương Nhai. Hỏa viêm hừng hực thiêu đốt, mượn nhờ linh lực dường như đã sắp sửa đốt cháy Khương Nhai thành tro bụi, nhiệt độ cực kỳ cao khiến cho hư không đều vặn vẹo. Nhưng mà trong khi tử viêm đang thiêu đốt, một đạo thân ảnh màu tím đen đã từ trong đó bắn ra, giống như thể một người khổng lồ thuần di đến trước người Mục Trần, thét dài một tiếng, mang theo một nắm đấm tràn đầy biểu bì tím đen, lóe lên ánh sáng màu tím đen mãnh liệt, nặng nề đánh lên hai tay đang bắt chéo của Mục Trần. Thanh âm trầm thấp liền vang lên, thân thể Mục Trần rung lên rồi bay ngược về phía sau hơn ngàn trượng, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy một người khổng lồ toàn thân được bao phủ ở bên trong biểu bì màu đen đang đứng sừng sững. Tà linh lực tự như thể đã biến thành khôi giáp thực chất, bao phủ mỗi ngóc ngách ở bên trên cơ thể, gai nhọn tà ác màu tím đen lan ra, trên đó lóe lên hàn quang sắc bén vô cùng. Khương Nhai lúc này tự như đã biến thành một con manh thú giết chóc, mỗi một bộ phận trên cơ thể cũng tràn đầy sự sát thương kinh người. Tà khí của ngoại vực tà tộc kết hợp với linh lực cũng có một chút thú vị. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, nhìn Khương Nhai đang tà mắt ra hung uy cuồn cuộn, trong lòng cũng kinh ngạc lẩm bẩm nói: chỉ là tiên phẩm mà cũng muốn cản ta, đại thiên thế giới đã không có người rồi sao? Dưới tầng biểu bì màu tím đen đang bao phủ, Khương Nhai chỉ lộ ra hai con mắt lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Mục Trần lạnh lẽo giễu cợt. Còn bị coi thường nữa đây mà. Mục Trần nghe vậy lại cười lên một tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn giật trẻ tuổi đột nhiên đã trở nên băng hàn. Hắn ta một tay kết ấn, sau lưng chợt có ánh sáng lưu ly nở rộ, từ từ lan ra trong hư không. Một tôn thân ảnh lưu ly cổ xưa cũng từ sau lưng nổi lên. Trải qua vừa rồi giao thủ, Mục Trần đã phát hiện ra tộc trưởng tà linh tộc này sự chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, không thua gì ma thiên, cho nên hắn đã không thể lưu thủ nữa, vừa ra tay liền đã trực tiếp triệu hồi ra vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân vừa mới xuất hiện liền đã trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy bàn tay lưu ly hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt đó, ánh sáng lưu ly liền nở rộ, một bàn tay lưu ly khổng lồ tràn ngập quang văn cổ xưa đã xuyên thấu qua không gian nhẹ nhàng vô xuống. Một chưởng này đánh xuống, tựa như có vạn cổ trường hà đã xuất hiện, bên trong đó còn chứa sức mạnh bất hủ. Vạn cổ bất hủ thân vừa xuất thủ, thần sắc Khương Nhai cũng khẽ biến, hiển nhiên cũng đã nhận ra được khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên đó. Lúc này thân hình liền vọt trở lui, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thường không thể nào nhìn thấy rõ. Nhưng mà bất luận hắn ta có tránh né như thế nào, thì bàn tay cổ xưa khổng lồ đó vẫn luôn xuất hiện ở bên trên đỉnh đầu. Tự như thể từ lúc cự thủ vừa xuất hiện thì nhất định phải nhắm tới đỉnh đầu của hắn rồi. Cự thủ cổ xưa rốt cuộc đã rơi xuống, nặng nề vỗ lên trên thân mình Khương Nhai, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra trực tiếp vỗ xuống, giống như thể đập rùi muối, đánh cho cả một tòa núi lớn đều sụp đổ, đất đá văng tứ tung. Mục Trần đứng trên không trung, cúi đầu nhìn xuống ngọn núi phế tích, bên trong con người đen nhánh, vẻ bén nhọn cùng băng hàn đang lưu chuyển. Nếu các ngươi đã lựa chọn đứng về phía ngoại vực tà tộc, vậy thì vì những sinh linh khác của đại thiên thế giới, ta ngày hôm nay cũng chỉ có thể đại khai sát giới, đem các ngươi chém chết ở chỗ này. Bên dưới ngọn núi phế tích, núi đá đột nhiên nổ tung lên, một đạo hắc tử quang ảnh phóng lên cao, rồi chợt hóa to, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một đạo ma ảnh dữ tợn trường văn trường. Uy áp kinh khủng càng quét ra cả thiên địa, ngay cả một vài cường giả thánh phẩm cũng đều trở nên biến sắc. Cùng lúc đó, một tiếng gầm thét tràn đầy sát ý lạnh lẽo của Khương Nhai cũng đã vang lên. Dựa vào thằng nhóc còn chưa dứt dưa giống như ngươi mà cũng dám nói khoác không biết ngưỡng, hôm nay ta ngược lại sẽ dùng cái đầu của ngươi để đón tiếp tà thần giáng thế. Hết chương 1524. Chương 1525, nhân pháp hợp nhất. Ma ảnh cả vạn trường đứng sừng sững giữa hư không, ma uy kinh khủng quét ngược ra khiến cho cả thiên địa đều đã trở nên âm u. Nơi xa, đông đảo thiên chi tôn đang ở bên trên từng ngọn đồng quan, sắc mặt đều ngưng trọng nhìn về phía này, hiển nhiên đã bị cái cô ma uy đó kinh động. Cho dù là một vài thánh phẩm cường giả cũng phải trong mày có một chút lo âu. Khương Nhai kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù ở trong cấp thánh phẩm trung kỳ thì cũng đủ xếp vào hàng đầu. Đối mặt với một người như thế này, nếu là ma hà thiên mà không mượn nhờ sức mạnh của ma hà âm dương bình, sợ rằng cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Mục Trần đứng trên không trung nhìn qua cái đạo ma ảnh cực kỳ lớn đó, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, hiển nhiên cũng cảm thấy có một chút khí tức nguy hiểm. Trong khi Mục Trần đang ngưng thần thì ma ảnh do Khương Nhai biến thành đã phát ra tiếng gầm gừ ngập trời. Chỉ thấy cư quyền của nó vừa vung lên thì trong chớp mắt đã có hắc tử quyền quang mang theo hung khí không cách nào hình dung nổi, giống như thể tinh vấn đánh về phía Mục Trần nhanh như chớp. Mỗi một đạo quyền quang đều có thể dễ dàng đánh cho một vị thánh phẩm sơ kỳ bị trọng thương, như vậy có thể thấy được uy năng của nó là lớn tới thế nào. Đối mặt với thế công điên cuồng của Khương Nhai, Mục Trần không dám chậm chế, vừa quát lên một tiếng thì ở bên trong vầng sáng lưu ly phía sau lưng, vạn cổ bất hủ thân đã đứng dậy, bàn tay cổ xưa vừa nhấc lên liền có một cột sáng lưu ly đã bắn ra, cương rắn va chạm với từng đạo quyền quang hùng hãn kia. Hai bên cương rắn đối đầu, một mảnh hư không ở nơi đó đã không ngừng bị vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian bay loạn ra tạo thành loạn lưu, khiến cho một vài thiên chi tôn gần đó đều phải vội vàng tránh lui lại, sợ bị liên lụy cuốn vào bên trong. Công kích của cả hai người đều không hề có một chút lưu tình, xa đi sắc bén, ngắn ngủi chỉ trong mấy phút đồng hồ mà đã giao thủ hơn ngàn lần, vậy mà vẫn khó có thể phân ra thắng bại. Chiến đấu rằng có như vậy, Khương Nhai cũng trở nên rất tức giận, hắn ta chợt phát ra tiếng gầm thét, hai mắt lạnh lẽo nhìn xuyên qua lớp khôi giáp làm từ tầng tầng biểu bì màu tím đen, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mục Trần. Rồi hắn ta giơ tay lên, chỉ thấy ở bên trong lòng bàn tay con mắt màu tím đen quỷ dị kia và lúc này đã hoàn toàn mở ra, mơ hồ có một dao động cực kỳ đáng sợ đang tản mắt ra. Nhìn qua con mắt màu tím đen đó, Mục Trần đã cảm thấy lạnh cả người, hiển nhiên nó có uy hiếp cực kỳ lớn đối với hắn ta. Rõ ràng Khương Nhai đã không còn kiên nhẫn với cái kiểu giằng co như thế này, định thi triển sát chiêu đánh vỡ thế cục. Thằng nhóc, chết đi cho ta! Khương Nhai ngửa mặt lên trời thét dài, chớp mắt sau đó hắn ta trực tiếp giơ lên bàn tay, con mắt màu tím đen ở trên đó đã khóa chặt lấy Mục Trần. Bên trong đó ánh sáng màu tím đen điên cuồng ngưng tụ lại, khiến cho không gian ở xung quanh tầng tầng bị sụp đổ. Tà linh mục chạm thần huyền ma quang, tiếng quát chói tai ẩn chứa sát khí vang vọng trong thiên địa. Đồng thời con mắt màu tím đen bất chợt run lên, một khắc sau đó một đạo hắc tử huyền quang đột nhiên từ bên trong bắn ra, vừa mới xuất hiện thì liền đã biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng mà làn da của Mục Trần lại đã tản ra cảm giác đau nhói, chính là vì đã cảm thấy nguy cơ đang tiềm ẩn. Sắc mặt Mục Trần lập tức trở nên ngưng trọng, trong mắt linh quang lóe lên. Tuy nói không gian ở chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thế nhưng mà trong cảm nhận của hắn thì cũng có thể nhận ra được có vô số đạo huyền quang đang ẩn nấp ở bên trong hư vô, bộc phát ra sát cơ. Chỉ cần một trần thoáng hiện ra sơ hở thì sẽ bị mạt sát ngay trong khoảnh khắc. Sát chiều thật khủng khiếp. Mục Trần sắc mặt nghiêm nghị, tà linh tộc này không hổ là tu luyện sở trường của cả hai bên. Sát chiêu này của hắn ta, uy năng sợ rằng không hề thua kém gì 36 đạo tuyệt thế thần thông tiền cấp. Hơn nữa, kỳ khẩu nhất chính là nó lại không có hình có bóng, hoàn toàn ẩn núp ở bên trong hư vô, cực kỳ khó phòng bị. Mục Trần biết rõ, thời điểm như thế này, nếu như hắn cố gắng phát động thế tiến công, cho dù có thể hủy diệt đi một ít huyền mang, nhưng mà như vậy cũng sẽ bị càng nhiều huyền mang đánh vào sở hở. Đối mặt với mấy đạo huyền mang này, cho dù Mục Trần đã có thanh phẩm thân thể thì cũng không dám ngại kháng được. Đúng là không chỗ nào không có, vô khổng bất nhập. Bên trong đôi mắt đen nhánh của Mục Trần đã có tinh quang lóe lên. Một khắc sau đó, hắn ta hít sâu vào một hơi, chợt lăng không ngồi xuống xếp bằng. Đồng thời ở sau lưng, Văn Cổ Bất Hủ Thân cũng ngồi xuống xếp bằng ở bên trong ánh sáng lưu ly. Bất Hủ Cổ Kinh. Hai người ngồi xuống xếp bằng, Văn Cổ Bất Hủ Thân cùng với Mục Trần đều mấp máy miệng. Sau đó liền có tiếng tụng kinh cổ xưa đã bắt đầu vang vọng ở bên trong thiên địa, giống như thể thanh âm của thiên địa vào tuổi mới sơ khai biến thành. Sóng âm hóa thành thực chất, lấy Mục Trần và Văn Cổ Bất Hủ Thân làm tâm điểm, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hư vô bắt đầu chấn động, vô số đạo huyền quang đang ẩn núp bên trong đó vừa bị sóng âm khuếch tán chạm tới thì từng đạo đã bắt đầu hỏng mất tàn ra. Bên dưới mặt nạ khôi giáp, Khương Nhai sắc mặt đã kịp biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Hiển nhiên không ngờ Mục Trần lại có thể phá giải được đạo sát chiêu bản mệnh của hắn ta. Phải biết rằng thủ đoạn này của hắn, trừ một vài người giống như Thánh Thiên Ma Đế hay là Ám Thiên Ma Đế, thì cho dù có là 32 đại tộc trưởng ở bên trong ngoài vực tà tộc cũng phải tương đối kiêng kỵ. Vậy mà bây giờ khi đối mặt với Mục Trần, thực lực mới chỉ là tiên phẩm thiên chi tôn thì lại không hề có một tí tác dụng nào. Đi! Khương Nhai trong lòng kinh hãi, rồi cũng không sợ dữ, tâm niệm vừa động, nhất thời ở bên trong hư không, vô số đạo huyền quang đã bộc lộ ra sát cơ, hung hăng bắn mạnh về phía Mục Trần. Nhưng mà sóng âm của tiếng tung kinh đó lại khuếch tán ra không hề có một tí sơ hở hay là góc chết nào. Mặc kệ vô số huyền quang kia xảo trá tàn nhẫn như thế nào thì cũng bị hóa thành hư vô ở bên dưới sóng âm. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, sát cơ tràn đầy trong hư không đều đã trở thành trống trơn, toàn bộ đều đã bị sóng âm của tiếng tung kinh đó tiêu diệt. Mà sóng âm còn sót lại thì đã bao phủ lấy Khương Nhai đang ở nơi xa. Sóng âm vừa cắt qua, thân thể Khương Nhai khẽ run lên, chỉ thấy ở bên trên lớp khôi giáp tạo thành từ tầng tầng lớp lớp biểu bì thật dày, vậy mà đã xuất hiện từng đạo vết đen sâu hắm, tự như thể bị cửa rách ra, mơ hồ có máu huyết lan ra, bộ mặt nạ của hắn càng là hơi rơi xuống một chút, lộ ra một vẻ mặt tái nhợt. Còn đôi mắt khép hờ của Mục Trần cũng đã chậm rãi mở ra, bên trong con người là một mảnh bình tĩnh, giống như thể một cái đầm sâu không thấy đáy. Đại thiên thế giới quả là đầm rồng hang hổ, ngay cả một tên tiên phẩm tiên chi tôn mà cũng lợi hại đến như vậy. Khương Nhai nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm có một chút khàn khàn nói ra. Mục Trần vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm hờ hững nói: mang người của các ngươi rút khỏi Bắc Hoàng Khâu, đầu gió tội ác đối với đại thiên thế giới chúng ta chính là ngoại vực tà tộc, cũng không liên quan gì tới người ngoài. Khương Nhai lắc đầu một cái rồi nói: các ngươi không thắng được bọn chúng, ngươi rất mạnh, cho nên để đối phó với ngươi ta cũng chỉ có thể liều mạng. Thanh âm vừa dứt, hắn ta đã không nói gì thêm nữa, chỉ là ánh mắt đang nhìn chằm chằm Mục Trần đột nhiên đã trở nên lạnh lẽo. Hai tay dường như đang kết xuất ra một đạo ấn pháp quỷ dị. Tiếp sau đó có một thanh âm trầm thấp đã lặng lẽ vang lên bên trong hư không: tà linh biến. Khi hắn ta vừa nói xong, cái miệng liền mở ra hút một cái, chỉ thấy lớp biểu bì màu tím đen ở bên trên thân thể bất chợt đã bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành chất lỏng cuồn cuộn bị hắn ta một hớp này nuốt vào trong bụng. Ở bên trong cơ thể hắn ta dường như đang phát ra tiếng nổ mạnh, tựa như có hai luồng sức mạnh đáng sợ đang va chạm lẫn nhau, bởi vậy mà lại bộc phát ra sức mạnh càng thêm kinh khủng hơn. Hắn ta vậy mà lại thúc giục ngoại vực tà khí va chạm với linh lực. Còn người Mục Trần hơi còn lại, hai loại năng lượng này hoàn toàn bất đồng, va chạm như vậy tất nhiên sẽ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng mà tương tự cũng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với cơ thể Khương Nhai, thậm chí là mất mạng. Thân thể Khương Nhai bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời vẫn đang không ngừng nổ tung từng đám xương máu xì ra ngoài. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, đến khi nổ tung dừng lại thì ở bên trên bầu trời tựa như đã xuất hiện một con quái vật ước chừng mấy trượng, thân thể khô nứt giống như thể mặt đất vết nứt trải rộng, hai mắt tím đen hiện lên từ đạo văn lộ quỷ dị, Những vật lộn này lấy ra linh lực quang trạch, đồng thời cũng mang theo ngoại vực tà khí âm u. Một cỗ dao động hủy diệt chậm rãi tản ra từ bên trong cơ thể con quái vật đó, khiến cho đám người Ma Thiên, Thanh Diên Tinh sắc mặt đều kỳ biến, cảm thấy tim đập nhanh. Sắc mặt Mục Trần cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái cỗ cảm giác uy hiếp nồng nặc này đã khiến cho anh ta cảm thấy có khí tức của tử vong. Khương Nhai ở trong trạng thái này, cho dù đối mặt với thanh phẩm hậu kỳ, sợ rằng cũng có thể miên cương chống lại. Đã nhìn thấy trạng thái này của ta, hôm nay người nhất định phải chết, không cần nghi ngờ. Thân thể Khương Nhai đã biến thành quái vật, cả mắt tím đen tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Mục Trần, phát ra tiếng gầm nhẹ. Mục Trần mím chặt môi, hít sâu vào một hơi, tiếp sau đó thần sắc cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Nếu như ngươi đã liều mạng như vậy, thì Mục Trần ta lại có gì không dám. Mục Trần nhìn chằm chằm Khương Nhai, bên trong thanh âm bình tĩnh cũng mang theo sự sắc bén cùng với vô biên sát phạt. Ta linh tộc các ngươi có lẽ cũng rất khổ sở tê lương, ta cũng vì thế mà cảm thấy bất hạnh cho các ngươi. Có điều nếu ngươi đã muốn khiến cho thân nhân bằng hữu của ta cũng phải chịu tình cảnh giống như vậy, thế thì ngày hôm nay ta trước hết phải diệt ngươi đi. Ngay khi chữ cuối cùng vừa nói ra, hai tay Mục Trần chợt kết ấn. Cùng lúc đó, ở phía sau lưng, vạn cổ bất hủ thân cũng đứng lên, sau đó bước chân ra, từng chút một sát nhập vào cơ thể Mục Trần. Ở nơi xa, Thanh Diên Tinh cùng với đông đảo Thiên Chi Tôn vừa trông thấy cảnh này thì đều đã hoảng sợ thất sắc. Thanh Diên Tinh càng là cho tài quát lên. Đây là thân thể cùng với pháp thân tương hợp. Mục Trần, mau dừng lại, chỉ có thanh phẩm hậu kỳ thì mới có thể chịu được. Hai mắt Mục Trần hơi nhắm lại, ngăn cách tất cả mọi âm thanh ở bên ngoài. Tiếng nói trầm thấp vang lên ở trong lòng. Nhân pháp hợp nhất. Hết chương 1525. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.